Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, Thiên A Mộng Đoàn Thiên Trường. Thái Sơ Hữu Thần, Thần Lùng Đạo Đồng, Bắc Hải Chân Thần đem hải nhãn lực lượng hội tụ. Cái kia thế này toàn bộ chi ác thu nạp tại trong thân thể của hắn. Thần đạo tịnh thổ hóa thành một phương võng lượng ma vực. Trên trời nở đầy trắng noãn quế hoa, nhưng lại phảng phất là một tôn lại một tôn bạch cốt hóa thành. Ta là Bắc Hải Chân Thần. Hắn ngữ khí trở nên đáng sợ mà cổ lão. Từ thời đại thái cổ, Vân Nguyên Sơ Thành, Bắc Hải Tước Sinh, ta là trời bên dưới mạnh nhất một vòng. Ta không muốn chết, ai có thể chạm ta? Toàn bộ trong hải nhãn, đá lởm chởm bạch cốt đều đứng lên, cái kia mênh mông mà lên, hóa thành một cái đen kịt cốt ấn, trong đó ẩn náu lấy chúng sinh 24 khổ ác. Chúng sinh có tội, đều không thể trốn, cái này Mai Chí Bảo có tên Húy, chỉ làm vất xa ấn, nói, nhân sinh đại nghịch, bất kính thần minh, phản thiên chu trưởng, phản thế giai ly. Vô đạo vô tôn, thất tín bội nghĩa, loạn thiên tham tính, vọng ngữ sát di, giận sợ tư thân, si cuồng trí cực, đao thụ kiếm hỏa, gặp tà vi dị, nguyền rủa một dạng lời nói từ Bắc Hải Chân Thần trong miệng bị phun ra. Cũng như miệng ngậm thiên hiến, miệng vàng lời ngọc, hắn là chân thần, lo liệu thiên địa chi đạo mà ra, chấp trường thế này toàn bộ chi ác. Cho nên hắn lời nói, ở một mức độ nào đó, xác thực có thể coi như là nhân thế thiết tác, không có cách nào phản bác, thậm chí liền thiên đế chi pháp đều không thể làm ra đáp lại. Bởi vì hắn nói cũng không có sai, tứ đại chúng sinh đều có cái này chư ác tại thân. Không thể tránh né, cái này nói ra đồ vật đúng là chư thế chư trần thiết tác. Cho dù vận dụng, diễn hóa ác pháp cũng không thể phủ định, hữu tình chúng sinh bên trong có nhiều nhân sinh đại nghịch, chu trưởng, giai ly, phản thế, vô đạo, vô tôn, bội tín, nghĩa khí, loạn thiên, tham tính, vọng ngữ, si cuồng chư ác, mà ở trong đó thứ nhất đại tội chính là sinh, tức chúng sinh sinh ra liền dẫn ác, sinh là đại thiện, lại cũng là đại ác. Cái này ở phía sau đến Mạnh Tử cùng Tuân Tử biện luận bên trong cũng từng nói tới qua vấn đề này. Cách mấy chục năm thời gian, hai vị tiên hiền văn tử ở đời sau va chạm, nhân chi sơ, hoặc là nói khởi nguồn vạn vật là thiện hay là ác. Nhưng có lẽ tại trời, tại đạo xem ra, thiện cũng là đúng, ác cũng là đúng. Âm cùng dương vốn là tương hỗ y tồn, cho nên nhân sinh đến, có thiện cũng có ác, vô tình chúng sinh bên trong, có nhiều đại nghịch, bất kính, phản thế, vô đạo, loạn thiên, sát di kỷ ác, bán tình chúng sinh bên trong, tắc thì chiếm cứ phản thế, giai ly, vọng ngữ, gặp tà kỷ ác, tối hậu không phải người chúng sinh, tắc thì tất cả đều chiếm hết. Bất xà ấn, diễn hóa 24 đạo tội ác cực khổ. Lúc này nhìn về lý tịch trần ép đi. Cái này hùng vĩ nhân gian lực lượng hội tụ tới. Ngược lại để lý tịch trần hơi có chút tán thưởng. Lấy trần thế lực lượng đè lại trần thế chi chủ. Không thể không nói, Bắc Hải chân thần quả nhiên là lợi hại vô cùng. Cái kia lục thế tiền thân, nên đều có riêng phần mình cố sự. Lý Tịch Trần cũng không biết rõ cái kia 6 cỗ thi thể đã qua. Nhưng có lẽ, ở trong đó cũng có không cam tâm người. Ai cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Kết quả là phát hiện chính mình bất quá là người bên ngoài khôi lỗi. Loại tâm tình này tất nhiên là phải chống lại một phen. Bất luận thắng hay thua. Nói tóm lại, có thể đạt tới, ta làm qua. Ta tới qua. Ta đấu qua, cái này 3 loại cảnh giới, cho dù là bên thua, trên thực tế cũng đã thắng, vạn cổ ung dung, duy ý chí trường tồn bất diệt. Đây là siêu thoát tại chân linh bên trên sự vật, là tưởng niệm, là liền cổ dĩ hàng liền sinh ra ở đây đạo thứ nhất quang mang. Bắc Hải chân thần bỏ thân tự do, cam nguyện trở thành thiên đạo, khôi lỗi, vĩnh viễn bị khóa ở Bắc Hải bên trong. Cái kia lục thế tiền thân vốn là hắn vì thoát ly chư thánh trấn áp mà thi triển thủ đoạn. Nhưng bây giờ cũng đều từ bỏ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới. Hắn vì đánh bại Lý Tịch Trần, cũng tại làm cái kia ba chuyện. Ta làm qua, ta tới qua, ta đấu qua, nhưng Bắc Hải chân thần không cho rằng chính mình thất bại. Hắn bỏ tự do, mang lên trên xiềng xích. Hơn nữa còn là thiên đạo bắt đầu vì hắn chuẩn bị xiềng xích. Bây giờ hắn pháp lực chân chính vượt lên tại địa tổ bên trên. Là cái này nhân gian bên trong người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Chết, đây mới thực là nhân gian chân lý. Cho dù là thiên đế cũng không thể bài xích. Bởi vì đó cũng không phải sai lầm. Lúc này sức mạnh to lớn ngập trời oanh minh mà xuống. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên cái này lớn đại lực lượng. Bỗng nhiên hừ lên ca tới. Đảo hoa hương, hoàng điểu về, mặt trời lặn trời tây hạnh hoa nát. Đồng dao tiếng vọng, chuông bạc đinh đương, phong tranh trong hộp vang lên tiếng đàn. Thiên hòa, thiên vọng đồng thời xuất hiện, cùng thiên tang đặt song song. Ba kiếm luân chuyển, đem không tha 24 ác ngăn tại thiên ngoại. Lý Tịch Trần ánh mắt di động đến Bắc Hải chân thần trên thân thể. Thái sơ hữu thần, thần lùng đạo đồng, Bắc Hải chân thần sắc mặt dữ tợn, mang theo căm giận ngút trời cùng phẫn hận. Hắn ngửa đầu gầm lên, thế là thiên liệt mở ra, vân nguyên thiên đạo cũng bên cạnh hạ thân nhỏ. Phảng phất có cái gì không tốt đồ vật đang chậm rãi hàng lâm. Lý Tịch Trần nhìn thấy. Lúc này huyễn ảnh, hoặc là nói là mộng cảnh xuất hiện, có một vị cự nhân đi tới, tại cực cao miểu thiên ngoại, phía sau hắn là một tôn đen kịt, nhưng lại khảm nạm lấy kim sắc liệt hỏa mặt trời. Hắn là hùng tráng, chư thế huy hoàng bị hắn chà đạp tại dưới chân, người khổng lồ kia trong tay phải nắm một tòa khổng lồ thành trì, trắng noãn như ngọc. Cũng như Bắc Hải chân thần nhặt lên quế hoa, hắn đang giống, hắn tại rít gào, Lý Tịch Trần tại hư phát đồng dao, trên trời bạch ngọc kinh, đây là Bắc Hải chân thần thanh âm, chân châu liêm. Ngọc lâu không, sắc trời mênh mang ngân hà rủ xuống, đây là Lý Tịch Trần thanh âm, 12 lầu năm thành. Bắc Hải chân thần đang gào thét, đạo hoa hương. Chi phong niên, trá cô nghe mưa gõ thanh lôi, Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, mang theo một tia cười nhạt ý, thần nhân đến ta đỉnh, thần mênh mông, quảng đại vô ngân, bích vân thiên, hoàng diệp địa, mộng đoàn thiên trường, Lý Tịch Trần thanh âm biến thành thở dài, cũng mang theo một loại hoài niệm cùng ngược dòng tìm hiểu, dáng tội tẩy chúng sinh. Bắc Hải chân thần lời nói như sắt luật, âm vương rơi xuống, mà Lý Tịch Trần tối hậu thở dài cũng phun ra ngoài. Ngoặc kép, sớm, về, cái kia thật to thiên thành bạch ngọc kinh hàng lâm. Nó nói ánh ánh chiếu vào nhân gian chi thượng, đây là năm thành trong đó một tòa. Lúc này bị Bắc Hải chân thần kêu gọi mà đến, trấn áp ngàn vạn bất bình, thiết luật thiên quy, cung thỉnh. Nguyên thủy thiên vương, Bắc Hải chân thần giống to, cái kia thành trì sau đó cự nhân hư ảnh ba động trong nháy mắt. Kia là từ thế sơ thiên mà đến một đường khí tức, vẻn vẹn một đường mà thôi. Lúc này vân nguyên thiên đạo bắt đầu chấn động, cái này so với đại thánh uy nghiêm mà nói, càng thêm đáng sợ, người đến người nào, không biết. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên, chẳng lẽ hàng lâm khí tức phảng phất để cho Bắc Hải chân thần có được vô thượng thần lực. Lúc này hắn càn rỡ cười, phảng phất ngàn vạn chúng sinh đều không để tại trong mắt. Thái sơ hữu thần, thần lùng đạo đồng, ngươi một cái ngàn năm bất mãn hậu bối sâu kiến, tự nhiên không biết Nguyên Thủy Thiên Vương. Bắc Hải chân thần sắc mặt đáng sợ, tịch địa khai thiên người, trước vô vô mà sinh, hóa có mà đến, đây là ta thần đạo chí tôn, thái sơ chi chủ, tế luyện toàn bộ Bắc Hải, xé rách ta thần ý, thỉnh Nguyên Thủy Thiên Vương chi khí hàng lâm ta thân, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Vương tại nhân gian hành tẩu hóa thân. Không gì có thể cản, thần tướng thanh tẩy nhân gian. Bắc Hải chân thần chưa bao giờ cảm giác qua mạnh như thế đại lực lượng. Đơn giản chính là vì hắn tiêu diệt toàn bộ chúng sinh mà ban thưởng. Cái kia thái sơ thiên bên trong chiếm được sức mạnh to lớn, có thể trấn áp hết thảy tai họa. Chỉ vì cái này đến từ thiên tôn. Hắn là thần, hiến tế chính mình thần ý, lại tế luyện toàn bộ Bắc Hải. Lúc này giống như lấy thiên địa thượng cổ tại thần tôn vị thỉnh Nguyên Thủy Thiên Vương ban thưởng. Khí, mặc dù cũng không thể lâu trú, nhưng không hề nghi ngờ, trong nháy mắt liền có thể giết chết Đông Hoàng. Lý Tịch Trần trong tay hiển hóa một thanh kiếm, tên là Thiên A, cái này tất nhiên là uổng công. Bắc Hải chân thần là nghĩ như vậy, trên thực tế cũng là nên như thế. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần, bất luận cái này sâu kiến lại thi triển cái chiêu số gì, đều đã vô dụng, một quyền kia đập ra ngoài, từ Bắc Hải mà lên, hoành trấn bán thế vân nguyên, trấn thiên nhiếp địa, vô thượng xưng tôn, ù ù mà động, ban ngày hóa thành đêm tối, sao trời cũng bị dẫn phía dưới, phảng phất muốn nổ nát vụn ở trong nhân thế. Một quyền này càng giống là lôi kéo vô số nhân thế đồng thời hội tụ. Vài có thể di động càn khôn lực lượng. Nhưng một cái chớp mắt, một cái thời gian sau đó, mũi kiếm xuất hiện ở hắn mi tâm phía trước. Bắc Hải chân thần sửng sốt, thiên ác kiếm đã chém ra. Đồng thời rạch ra mảnh này thời gian. 3000 đạo ngày đêm phù lê quang mang xuất hiện, càng nhiều. Vô số ảo ảnh trong mơ diễn hóa, mảnh thế giới này bắt đầu phập phù lên. Bắc Hải chân thần phát hiện không thích hợp, hắn đột nhiên huy vũ nắm đấm, đem trước người 10 vạn dặm thiên địa đều nện vỡ nát. Thế là liền xuất hiện kinh dị một màn, vỡ vụn, Lý Tịch Trần, sau lưng, đứng đấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Tịch Trần. Cái này, đây là cái gì? Đây là có chuyện gì? Phách lối khí diễm biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Chỉ còn lại được tôn sùng là thế gian chân lý hoảng sợ. Bắc Hải chân thần đánh nát một mảnh lại một phiến thiên địa. Nhưng mà những cái kia mảnh vỡ rất nhanh liền hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hắn chấn sợ, có suy đoán, mà Lý Tịch Trần cái bóng xuất hiện tại một mảnh lại một mảnh vỡ vụn quang mang bên trong. Trở lại, rất nhiều Lý Tịch Trần đều là tại khẽ nói. Bắc Hải chân thần cơ hồ điên cuồng. Im miệng, ngươi cái này sâu kiến. Dùng cái gì yêu pháp? Ngươi có tội, ngươi có đại tội. Ngươi dám can đảm bất kính thần. Ngươi, kiếm giơ lên, mang theo thánh nhân bia. Chí nhân khí, ẩn ẩn có một vị lão giả xuất hiện tại xa xôi sau lưng. Nắm một tòa cung điện, đang nhìn Lý Tịch Trần, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đối ứng người là ai? Có lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không có người có thể nhìn thấy vị lão giả này. Lý Tịch Trần cũng không có, nhưng cái này không trọng yếu. Lúc này trong tay tiên kiếm chuyển động, rơi xuống tối hậu ánh sáng. Thiên ăn mộng đoàn, thiên trường. Thiên A kiếm vẽ lên một cái vòng tròn. Thế là vạn thế mộng huyễn nhìn về Bắc Hải chân thần đè ép. 3000 đạo thế giới quang mang bên trong. Ra đời 3,000 con mộng điệp. Bọn chúng vỗ cánh. Thế là có gió thổi. Bắc Hải chân thần bị gông xiềng trói buộc. Đồng thời hắn trừng tròng mắt. Đột nhiên sợ hãi giống. Tê tâm liệt phế. Có thể di động thế giới nắm đấm liền một mạch chấn động. cái này sức mạnh vô thượng phải oanh mở rực rỡ ánh sáng. Nhưng mà để cho hắn càng phát ra hoảng sợ là, mộng huyễn vỡ vụn sau đó còn có mộng huyễn, đã không biết cái gì là thật, cái gì là mộng, dù cho là thần, cũng trầm luân trong mộng đẹp, bị dần dần từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bắc Hải chân thần cánh tay không ngừng xé rách bích trướng, triệt để lâm vào điên cuồng, nhưng mà mộng huyễn kinh lôi đem hắn lôi kéo, tay hắn vươn hướng Lý Tịch Trần, hận không thể đem cái này hậu bối bóp nát, người này cỡ nào nhỏ yếu a, nhưng vì cái gì lại có thể áp chế vĩ đại chính mình? Cho dù địa tổ tác thì làm không được loại chuyện này. Chỉ là một cái ngàn năm tu hành đều không có ra hỏa. Dựa vào cái kia vụng về vài chuôi sắt vụn, liền có thể kích thương chính mình, hắn phải chém chính mình. Không có khả năng, ý nghĩ này, Bắc Hải chân thần chưa từng muốn đến qua. Bởi vì sẽ không, cũng không có khả năng. Ngươi muốn giết ta, nếu như ta chết rồi, ai đến vững chắc Bắc Hải? Thiên đạo sẽ giáng tội ngươi. Ngươi liền không sợ lọt vào thiên khiển sao? Địa tổ cũng không dám khiêng thủ. Ngươi không dám chạm ta. Bắc Hải chân thần đang thét gào. Nhưng mà Lý Tịch Trần tay trung thiên A lại chuyển một cái. Thế là Bắc Hải chân thần trong mi tâm thần quang vỡ nát. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần bắt đầu hoảng sợ. Hốt vào lúc này phát hiện. Bất luận là chính hắn pháp lực, hay là bất xá ấn, hoặc là nguyên thủy thiên vương khí, cũng không có cách nào vận dụng, tựa như biến mất, hắn từ thần hóa làm người, chật vật rơi trên mặt đất, rơi vào mộng huyễn, trở thành chúng sinh chi nhất, lại không có thể cao ở trên trời. Thả ta rời đi, sâu kiến, ngươi làm sao dám? Tiếng chuông vang vọng, có thi nhân tại ca ngợi. Thế là chúng sinh đang cười, Bắc Hải chân thần thống khổ tiếng gào thét bị dìm ngập tại chúng sinh vui cười bên trong. Cũng bao phủ tại cái kia đạo rộng lớn vô cùng tiếng chuông bên dưới. Có một cái tay đặt ở Bắc Hải chân thần tối hậu trên ánh mắt. Hắn từ khe hở bên trong nhìn thấy tay chủ nhân, mộng huyễn cái bóng trở thành hắn đời thứ tư thân bộ dáng. Nho thánh đối với hắn cười. Tràn đầy trào phúng, đây là mộng huyễn, Bắc Hải chân thần sợ hãi bị phóng đại, gặp được hắn chán ghét nhất người. Hắn điên cuồng, hung hăng bắt lấy cái tay kia, muốn đem nho thánh xé nát, 3000 đạo mộng thế đè ép, sụp đổ, tối hậu chỉ còn lại có cái tay này, thẳng đến cái tay này cũng bị bay lượn mộng điệp che lại, biến thành như lưu ly pho tượng. Lưu quang cũng là lưu ly, đem hắn bao khỏa, rơi vào cái kia cưỡi ngựa xem hoa một dạng thế giới bên trong đi. Thế là trên đời không còn có người có thể nghe thấy thanh âm hắn. Không trở về nhà, sẽ bị mắng. Lý Tịch Trần xoay người, bốn kiếm bay lượn, lưu quang rực rỡ, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, lại là bốn kiếm đồng thời đi đến, đều trở vào bao. Tranh sắc trời đã lặn, phong tranh hà khứ, gõng lên hộp kiếm, Lý Tịch Trần rời đi, mà phía sau mộng huyễn hình bóng bên trong, rốt cuộc không còn Bắc Hải chân thần thân ảnh, hai ngón tay cùng nổi lên, đọc lên một lời, vì Trần bên trong, cũng có kinh hồng, chém, có rộng lớn kiếm rít vang rồi, mộng huyễn bên trong tiếng chuông hóa thành trời ngâm. Từ trong hư vô truyền đến, hóa thành thần thoại, mộng thế bên trong có vĩ đại lực lượng kéo dài, chính là như một thanh kiếm bàn huy vũ ra ngoài. Kiếm này, bổ ra không chỉ là ngủ mơ, cũng đem nhân gian cũng đều chiếu tràn đầy lưu quang, vị kia rơi vào mộng huyễn thần bị xé nát, không còn tồn tại, đã hóa thành lưu ly thân thể, triệt để bị mộng nóng đốt diệt thành tro. Giống như rất nhiều nhân gian, là trên trời thiêu đốt sau đó lưu lại phía dưới cho tàn. Cái kia đạo ngũ thải rực rỡ quang hoa, từ Bắc Hải kéo dài đến Nam Thiên, lại từ cách xa thiên chi đầu cùng lan tràn đến nhân gian ban sơ thổ nhưỡng. từ hải triều cùng trời núi xuất phát, xa xa mà đi, đến không biết địa phương, rơi vào một gốc mới, xanh biếc chồi non bên trên, kia là chúng sinh xuất hiện lúc đầu chi địa, gió nổi lên nam thiên, mưa rơi bắc hải, kiếm quang hóa hồng, thẳng vào bỉ ngạn, cá bơi hay là bách tính, bất kể là ai, bọn hắn đều ngẩng đầu, đều nhìn thấy cái kia mảnh quang mang, thiên chi bên trên, phát ra một loại cổ lai thương xót, là màu đỏ mưa, bên trong có bay lượn lưu hỏa rớt xuống, vốn nên là trời thở dài, lại bị chúng sinh cười hóa thành vô số kim sắc hồ điệp. Bọn chúng bay lượn tại nhân thế, quanh quẩn lấy liền cổ đến nay mây khói, chính như cái kia chưng nấu xong hoàng lương, lại như mùa xuân bên trong, lôi vũ vừa ngừng hậu chiếu rọi luồng thứ nhất hồng quang. Chỉ không biết đạo thêm vài cái ngàn năm sau đó, sẽ có hay không có người ở đây lộng chiều đàm tiếu. Chỉ vào cái kia sóng lớn ngập trời, lời nói cái kia bắc hải chi thần, 9 vạn năm qua vãng, thăng trầm vào hết mộng lô, thành cái trong nước đất vàng, tán cái kia đông hoàng chi thánh, 1000 năm xuân thu, vui cười giận mắng đều là không lôi, kinh sợ khai trương trăm hồng hộc, người đạo cái kia năm đó cái gì cảnh, nói cái kia vạn tượng bên trong có 3000 thế giới, đạo cái kia nhân gian chi thượng, dứt bỏ bắc hải thiên hàn, lại có 14 nó châu, mà chính là giờ phút này một lời xuống dưới, nhìn là, quý bức người đến không tự do, rồng cất cao phượng chứ thế khó thu, mãn đường hoa say 3000 khách, một kiếm quang hàn 14 châu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.